Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, vô địch sư đồ hai người. Người bình thường có thể sẽ cảm thấy Tần Vũ xúc động. Kỳ thật hắn rất thông minh, hắn cũng nhìn ra Long Bát không đơn giản. Bất quá, hắn cảm thấy Nguyệt Trung Thu càng thêm sâu không lường được. Vì vậy, bản thân xuất thủ trước thì có quyền lựa chọn, nói thế nào đối chiến đồ đệ cũng so đối chiến sư phụ muốn chiến thắng một chút. Tần Vũ cách làm này đương nhiên chạy không khỏi Mạc Thanh Trúc đám người hai mắt. Bọn họ thiết thiết thực thực cảm thụ qua Nguyệt Trung Thu kinh khủng nhục thân. Bọn họ so sánh cùng nhau, căn bản không phải một cái cấp bậc. Nếu là thật cùng đối phương đối chiến, nhất định phải dương trường tránh đoạn. Một khi bị cận thân, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Giết! Tần Vũ túng thiên mà đến, đồng thời hét lớn một tiếng. Một đầu toàn thân như bạc tinh đúc kim loại xích hỏa thiên lang từ Ngân Điêu Sơn dưới núi cực tốc vọt tới, phát ra trận trận gào thét thanh âm. Đây là tọa kỵ của hắn, đồng thời cũng là hắn chiến thú. Cùng hắn chinh chiến qua nhiều lần, phối hợp phi thường ăn ý, tới chịu chết cũng tốt. Long Bát gầm nhẹ một tiếng, trong tay kích lớn màu đỏ ngòm đã sớm chờ trực lâu ngày. Tùy ý chuẩn bị bộc phát, theo hắn giống thanh âm, kinh khủng huyết khí phảng phất thực chất hóa đồng dạng, ngưng tụ huyết vân, ở dưới chân hắn quay cuồng, thật là khủng khiếp. Rất nhiều người có một loại đến từ linh hồn run rẩy cảm giác. Nhịn không được lên tiếng kinh hô. Không riêng gì bọn họ, chính là Tần Vũ cũng đã biến sắc. Bất quá, hắn lựa chọn Long Bát. Giờ phút này cũng không thể quay đầu liền đi. Chỉ có thể kiên trì nghênh đón. Ba vị thượng giới thanh niên nhìn chăm chú vào Long Bát, trên mặt tràn đầy vẻ hài lòng. Bọn họ xem như sứ giả. Mục đích chủ yếu nhất chính là lựa chọn thanh niên tài tuấn. Ở trong lòng bọn họ, Long Bát hiển nhiên đã trở thành một trong những mục tiêu của bọn hắn. Keng, xuyên kim liệt thạch thanh âm đánh thức đám người. Chờ đợi đám người nhìn lại thời điểm, chỉ thấy kiếm hồn sắc bén như một tia chớp vàng óng. Trường kiếm trong tay phun ra nuốt vào đáng sợ sát ý, trực tiếp đâm về phía Nguyệt Trung Thu mi tâm. Nhưng mà mọi người sợ hãi một màn xuất hiện, vô cùng kiếm khí lại bị Nguyệt Trung Thu hai ngón kẹp lấy. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, không thể tiến thêm. Đây là một chuôi lợi khí, cùng kiếm hồn làm bạn 20 năm. Hắn tức là kiếm, kiếm tức là hắn, cũng không biết uống qua bao nhiêu thiên tài huyết. Bây giờ chuôi này lợi khí lại buồn bã vang lên, liền kiếm hồn thân thể đều đang khẽ run, trên mặt tràn đầy vẻ không tin. Không cần chờ thời gian, ta không để ý các ngươi cùng tiến lên. Nguyệt Trung Thu nhìn cũng không nhìn thần sắc kịch biến kiếm hồn, mà là theo dõi Mạc Thanh Trúc, Ngân Phong đám người, ra hiệu bọn họ cùng tiến lên. Cái gì? Toàn trường xôn xao. Tiếng kinh hô trận trận, không thể tin vào tai của mình. Nhưng nhìn Nguyệt Trung Thu thẳng tắp thân thể, không sợ ánh mắt, cùng tự tin vô địch thần thái, bị người không thể không tin tưởng. Trên thực tế, không phải hắn làm người cuồng ngạo, mà là trong mắt hắn kiếm hồn đám người đã cùng hắn không ở một cái cấp độ. Những ngày này, Long Bát tu vi đột nhiên tăng mạnh, chẳng lẽ hắn liền sẽ ngừng bước không tiến? Trên thực tế, hắn tu vi đã không kém gì ngày đó thấy Hoắc Bất Phàm, thậm chí so với đối phương càng mạnh. Hắn hiện tại yêu cầu chỉ là một cơ hội, liền có thể bước vào niết bàn đệ nhất biến. Bằng các ngươi cũng muốn đuổi bắt họa loạn chi đồ, bị các ngươi đuổi kịp lại như thế nào? Còn không phải đồ đưa tính mệnh. Lan! Trong lúc đó, hắn khẽ quát một tiếng, một quyền đập nện ở kiếm hồn trên mũi kiếm, trực tiếp đem bắn bay, đánh về Ngân Điêu Chủ Phong bên trên. Phốp! kiếm hồn thân thể không bị khống chế, linh lực màu vàng óng sáng tối chập chờn, trong miệng máu tươi tuôn ra. Điều đó không có khả năng, kiếm hồn không thể tin được. Hắn tự tin, dù cho gặp gỡ Hoắc Bất Phàm, hắn đều có một trận chiến lòng tin. Mặc dù không địch lại, nhưng cũng sẽ không thua thảm liệt như vậy. Thế nhưng là, trước mắt Nguyệt Trung Thu, so với Hoắc Bất Phàm càng thêm kinh người. Căn bản là không có cách địch nổi. Hắn trong tay của đối phương, như là giống như gà đất chó sành. Tê, ngược lại rút khí lạnh thanh âm bên tai không dứt. Đám người cảm giác đầu không đủ dùng. Cũng không phải là bởi vì Nguyệt Trung Thu thực lực cường đại đến bọn họ e ngại, mà là đối phương có được thực lực như vậy, lại bừa bãi vô danh. Điều này đại biểu cái gì? Không có tương ứng bối cảnh, sao có thể nuôi dưỡng được đáng sợ như vậy hậu bối thiên tài? Phải biết Hoắc Bất Phàm thế nhưng là Hỏa Vân Tông dốc toàn lực bồi dưỡng bất thế thiên tài. Rất mạnh, hắn cho người ta một loại nhìn không thấu cảm giác, tiềm lực còn chưa biết được. Ba vị thượng giới sứ giả đưa mắt nhìn nhau, vốn muốn cho Nguyệt Trung Thu động thủ, nhìn xem sư đồ hai người địa vị. Lúc này xem ra, kiếm hồn đám người vậy mà không cách nào bức ép vận dụng chân chính thủ đoạn. Không nên vọng động, Ngân Điêu Vương nghiêm khắc quát lớn, sắc mặt xanh mét Ngân Phong. Nguyệt Trung Thu không đơn giản, dù cho lấy hắn tu vi, quan sát đối phương thời điểm, cũng chỉ là nhìn thấy từng đoàn mê vụ, cái gì đều nhìn không ra. Mạc Thanh Trúc trưởng bối cũng đè xuống đối phương, kiếm hồn bị bại triệt để như vậy, liền xem như ba người giống như trên, thậm chí nhiều hơn người, đều chưa chắc chiếm được tiện nghi, thực lực tuyệt đối, nghiền ép tất cả. Chủ yếu nhất là, nếu như cùng người cùng nhau động thủ, dù cho thắng, trên mặt cũng là tối tăm. Thế nhưng là, thông thiên làm sức hấp dẫn thật là kinh người. Bọn họ lại không nghĩ từ bỏ, lâm vào trong hai cái khó này. Trên thực tế, nơi này có thể cố gắng lấy thông thiên làm người thực sự không nhiều. Lúc đầu, Hoắc Bất Phàm có lẽ có cơ hội lớn. Thế nhưng là đối phương không có tới, không có người chịu lên mà nói, cái kia thông thiên làm chính là ta. Nguyệt Trung Thu chắp hai tay sau lưng mà đứng, đối mặt chủ phong bên trên một đám đại nhân vật, không hề sợ hãi, cười nhạt nói, mặc dù hắn thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng có sát ý đang cuộn trào, nếu là ở địa phương khác tao ngộ, hắn sẽ không chút nào lưu thủ đánh chết mấy người. Bất quá, Ngân Điêu Sơn cũng có chỗ tốt. Trước công chúng, lại có thượng giới sứ giả. Không có cường giả tiền bối dám tùy tiện động thủ. Bằng không thì, hắn lúc này nhất định sẽ bị nhiều người bắt giết. Chỉ cần hắn lấy được thông thiên làm hoặc là huyền thiên lệnh, liền xem như nhiều hơn một bộ hộ thân phù. Với hắn mà nói, trăm lợi mà không có một hại, tuyệt đối đáng giá tranh thủ. Ngươi, một tiếng không cam lòng hống khiếu truyền đến. Tầm đó, Tần Vũ tóc tai bù xù, căn bản không phải Long Bát đối thủ, căn bản không giống như là quyết chiến, mà giống ngược đánh. Nếu không phải là Nguyệt Trung Thu sớm có phân phó, Long Bát rất có thể xuất thủ giết chết đối phương. Lấy ngươi thực lực như vậy, dựa vào cái gì khiêu chiến sư phụ ta? Long Bát kích lớn màu đỏ ngòm xoay tròn, tiếng rít như long, trực tiếp liền người mang xích hỏa thiên lang cho đập bay ra ngoài. Loại kết quả này ở Nguyệt Trung Thu trong dự liệu, nếu là liền Tần Vũ cũng không thể nghiền ép, cuồng huyết chiến tộc chẳng phải là chuyện tiếu lâm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.